bước đi. Toàn thân Long Dận cứng đờ, y cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi, bước ở nơi nào? Diệp Vô Thần hơi nhún vai, một thanh thiết kiếm tầm thường mà thôi, năm đó bước ở đâu ta sao có thể nhớ rõ? Hoàng thượng, chẳng lẽ bên trong thật sự có huyền cơ? Long Dận ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Lý lão, lúc ấy là ngươi dẫn hắn tới kho bảo vật, ngươi hãy nói với hắn. Lý lão bước lên một bước nói, thanh thiết kiếm đó là năm ấy thái tổ hoàng đế lưu lại, từng nghiêm lệnh hậu nhân trừ phi đến ngày diệt quốc, bằng không vĩnh viễn không thể bỏ đi, không thể hư hại. Thiên Long quốc ta qua nhiều thế hệ hoàng đế đều tuân theo lệnh đó, vẫn luôn cất nó vào trong kho bảo vật với cơ quan tầng tầng lớp lớp. Nhưng họ ngoài hiếu kỳ cũng từng nghiên cứu kỹ càng, dưới tình huống không hư hại thanh kiếm này, đều không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào. Dần dà, liền cho rằng đây là kiếm năm đó thái tổ hoàng đế sử dụng chinh chiến xa trường trước khi lập ra Thiên Long quốc. Có thể nói là kiếm khai quốc, nếu vứt bỏ hoặc phá hủy sẽ là điểm diệt quốc. Xong, ngay vào 10 tháng trước, mộ thái tổ hoàng đế bị một lũ ác nhân thần bí xâm nhập. Tất cả thủ vệ bị giết chết tại chỗ, không ai sống sót. Khi chúng ta chạy đến thì mộ thái tổ hoàng đế đã bị trộm sạch sẽ, vô số chân bảo chôn theo bị trộm thì không nói. Ngay cả quan tài của thái tổ hoàng đế đều không cánh mà bay. Sau khi chuyện này xảy ra, hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, tra rõ việc này trên phạm vi lớn. Thế nhưng, lũ ác nhân kia thủ pháp cao siêu khiến người ta run sợ, lại không hề lưu lại chút dấu vết nào. Truy lùng trọn một tháng đều không có thu hoạch. Song đúng vào lúc này, thiên thần đại lục bỗng nơi nơi lưu truyền một lời đồn kinh người. Theo đồn đại, có người phát hiện trong hai lớp tay áo của Long Bào Thái Tổ Hoàng đế Thiên Long Quốc mặc khi nhập táng có một di chiếu thần bí. Trong di chiếu viết rằng, năm đó vào trước khi Thái Tổ Hoàng đế lập quốc, từng cướp sạch thiên hạ, gom góp được một khoản tài phú khổng lồ số lượng kinh người. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế lập quốc, vì phòng ngừa hậu nhân ham vui chơi mà quên việc nước, bèn giấu khoản tài phú khổng lồ này vào một nơi thần bí nào đó trên thiên thần đại lục, đồng thời sai người đặc biệt chế tạo một thanh thiết kiếm, cất bản. Đồ vào trong kiếm, hơn nữa dặn hậu nhân không thể vứt bỏ thanh kiếm này, không phải ngày quốc gia nguy nan thì không thể phá hủy. Mà dẫu diệt quốc, chỉ cần chiếm được tài phú này, liền có thể đợi thời trở lại. Lời đồn ngắn ngủi này trong thời gian một tháng liền truyền rầm rộ trên thiên thần đại lục, gần như đến mức không ai không biết. Cũng bởi chuyện này, hoàng cung trong vòng gần một năm nay lẻn vào rất nhiều tặc nhân thân mang tuyệt kỹ, lòng mang ý niệm tham lam. Tuy rằng toàn bộ bị tiêu diệt nhưng dẫu sao cũng gây nên phiền phức không nhỏ. Mà thanh thiết kiếm theo lời di chiếu, chính là thanh năm đó ngươi lấy đi. Lý lão nói xong, liếc qua Diệp Vô Thần, rồi lui ra đằng sau Long Dận. Diệp Vô Thần nghe vậy, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, quả nhiên là một lời đồn kinh người. Hoàng thượng đến lần này, chính là muốn thu hồi thanh kiếm này. Lời đồn này có thể đem lời dặn với thanh kiếm tổ tiên chấm lưu lại nói không sai mảy mảy, có thể lời đồn này hẳn không phải giả. Nếu Thiên Long quốc ta có thể chiếm được tài phú này, bất kể là quân đội, nông nghiệp, công nghiệp đều sẽ có tiến bộ cực lớn trong thời gian ngắn, đến lúc đó nào còn sợ Đại Phong quốc. Long Dận vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàng thượng nói rất có lý, nhưng thanh thiết kiếm đó quả thật đã không còn trên người ta. Lúc đó nếu ta biết thanh kiếm này quý giá như thế, đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Diệp Vô Thần tiếc nuối lắc đầu, nói láo. Ngươi nhất định là thèm muốn tài phú khổng lồ thái tổ hoàng đế lưu lại, nên đã giấu thanh kiếm đó đi rồi. Lâm Chiếm đứng ra, chỉ vào hắn tức giận nói. Diệp Uy và Diệp Nộ sắc mặt chợt biến, trợn mắt nhìn nhau. Long Giận lại không lên tiếng, rất bình tĩnh xem Diệp Vô Thần phản ứng thế nào. Diệp Vô Thần rời ánh mắt về phía Lâm Chiến, lạnh nhạt nói. Lâm tướng quân, tuy ông là trưởng bối nhưng kẻ làm vạn bối như ta không thể không chỉ bảo thêm cho ông một chút. 3 năm không gặp, ông vẫn không tiến bộ chút nào. Ta và hoàng thượng nói chuyện, ông bỗng nhiên xen miệng, đây là tội bất kính với hoàng thượng, không có chứng cớ, ngậm máu phun người, đây là tội lỗ mãng vô tri, vô thần thân đã tê liệt, chiếm được kho báu cũng vô dụng, mang bảo vật chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ khiến thiên hạ nhòm ngó, tạo nên vô số tai họa. Lý lẽ dễ thấy đến thế mà ông vẫn dám ngắt lời, đây là ngu xuẩn. Lúc Lâm Chiến lên tiếng thì trong lòng đã bắt đầu hối hận, năm đó bất kể là lần đấu miệng lưỡi nào với Diệp Vô Thần, không lần nào không phải tự rước lấy nhục. Lúc này tuy Diệp Vô Thần thân thể đã phế, nhưng miệng lưỡi chưa phế. Quả nhiên, lời y vừa ra khỏi miệng liền bị Diệp Vô Thần lạnh lạnh nhạt nhạt nói cho không chỗ nào đúng. Hơn nửa câu nào câu nấy đều có lý có căn cứ, khiến y không thể nào biện bác. Lập tức thẹn quá hóa giận, trầm mặt cười lạnh nói, Lâm Chiến ta quả thật là không ra gì, nhưng còn chưa đến lượt một tên phế vật ngay cả đứng đều không đứng nổi tới chỉ bảo. Diệp Uy biến sắc, Diệp Nộ càng giận tím mặt, nắm đấm rắc rắc vang lên, dưới cơn thịnh nộ liền muốn cho Lâm Chiến một quyền ngay mặt. Lại nghe Diệp Vô Thần cười to ha ha, nói hay lắm, không hổ là Lâm Chiến, những lời này trong thiên hà có lẽ cũng chỉ có Lâm Chiến ông nói ra được. Nghe nói ông được phong làm Trấn Nam đại tướng quân, vậy xin hỏi ông sống đến trung niên, trong tay tổng cộng giết qua mấy địch nhân? Theo ta được biết, một người đều không có. 20 năm trước Thiên Long quốc ta chiến tranh với Đại Phong quốc, Lâm Chiến ông lại trùng hợp mang bệnh nhẹ trong người, ngay cả chiến trường đều không dám lên. Còn về rốt cuộc chỉ là trùng hợp mang bệnh hay không, vậy thì rất khó nói. Diệp Vô Thần ta tuy bất tài nhưng cũng từng trong một ngày chém cánh tay của Hoàng thất Đại Phong quốc, diệt đội quân vạn người. Xin hỏi so với Lâm Chiến ông thì thế nào? Ta vì sao không có tư cách chỉ bảo ông? Lâm Chiến, Lâm tướng quân, nói một câu ông khả năng không muốn nghe. Ông sống đến trung niên đều không có thành quả gì mới là phế vật thực sự. Nếu không phải ông ỷ vào đằng sau có Lâm gia, với năng lực của ông, cho dù là suy bại thành tên khất cái đầu đường, chỉ e cũng không ai nguyện ý bố thí cho ông. Im miệng. Long giận tức giận cắt ngang lời Diệp Vô Thần, ở trước mặt chấm lại tranh cái ầm ĩ như thế, liệu có để chấm vào trong mắt hay không? Lâm Chiến bị những lời nói ác độc của Diệp Vô Thần nói cho sắc mặt trắng bệch, toàn thân tức giận run lên lẩy bẩy, trong lòng hận không thể không hét to một tiếng. Diệp Vô Thần rời ánh mắt về phía Long Dận, đôi mắt nheo lại, lạnh nhạt hỏi, Hoàng thượng, nếu ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta tranh cãi om sòm, vậy vì sao khi Lâm Chiến lên tiếng ngươi không nói một câu, mà khi Vô Thần lên tiếng ngươi lại quát mắng? Thiên vị rõ ràng như thế, không sợ sẽ khiến người ta nguội lòng hay sao? Diệp Vô Thần vừa nói ra lời này, không khí tại đây lập tức xảy ra biến hóa, ai cũng không ngờ rằng Diệp Vô Thần lại nói ra những lời bất kính như thế. Diệp Nộ nhướng mày, quát khẽ, Thần Nhi, không được làm càn. Ông vừa nói xong, góc áo liền bị Diệp Uy kéo nhẹ một cái, sau đó khẽ lắc đầu với ông. Diệp Nộ hiểu ý, cũng không nói nữa. Diệp Vô Thần tuyệt không phải một kẻ dễ xúc động, tâm tư càng vô cùng kín đạo. Hắn nói ra lời bất kính này, ắt có dụng ý của nó. Lâm Chiến vừa mới chịu một bụng lửa giận trong lòng không khỏi sung sướng, thầm nghĩ tiểu tử này quả thực cuồng vọng vô bờ, lại nói ra những lời như vậy trước mặt Hoàng thượng. Sắc mặt Long Giận quả nhiên trở nên khó coi, nhưng lập tức lại hòa hoãn vài phần. Vô Thần, lời ngươi có ý gì? Ý tứ trong lời ta đã nói rất rõ ràng, Hoàng thượng hẳn không phải kẻ ngu ngốc mới đúng. Nói đi phải nói lại, Vô Thần 3 năm chưa về nhà, vốn còn tưởng rằng Hoàng thượng đặc biệt tới thăm hỏi, trong lòng còn ấp ủ vài phần cảm động, chưa từng nghĩ lại tới vì chất vấn và đòi lại một thanh thiết kiếm. Bây giờ đòi không có kết quả, Hoàng thượng, ngươi có thể rời đi rồi. Diệp Vô Thần vẫn nói rất bình thản, nhưng khiến mỗi một người ở đây sắc mặt đều biến đổi liên tục. Ngay cả trên mặt Lưu Lão và Lý Lão cũng xuất hiện vẻ động dung rõ ràng. Không ai sẽ ngờ tới, Diệp Vô Thần vừa mới về nhà lại mỉa mai khiêu khích với Hoàng thượng như thế, giờ còn hạ lệnh đuổi khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, uy hiếp. Lâm Cuồng một mực trầm mặc, rốt cuộc không nhịn nổi quát lạnh, Diệp Vô Thần, lá gan ngươi thật lớn, ngay những lời như thế đều nói ra, trong mắt ngươi còn có Hoàng thượng hay không? Long Giận khoát tay,

tim phổi như muốn vỡ ra. Một quyền đánh cao hơn 20 thước, nếu là người bình thường thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, dù là Lâm Khiếu tu vi không yếu, cũng ắt bị trọng thương. Lâm Cuồng và Lâm Chiến mắt như rách ra, Lâm Viêm tính tình nóng nảy càng trực tiếp nhảy lên trên đài, một vốc lửa ném về phía Hắc Hùng, quát giận, cậu tạp chủng, lại dám thương tổn Khiếu Nhi. Người ngang ngược như Lâm Viêm ai nấy đều biết, trên sân đấu vốn bị thương vong không thể truy cứu, mà Lâm Viêm hay bao che thân là chủ trì thi đấu lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến quy tắc mình đặt ra. Sống chết của người khác không hề liên can tới y, nhưng nếu Lâm Khiếu bị nhục y nhất định sẽ ra mặt. Lúc trước Diệp Vô Thần rạch một vết lên mặt Lâm Khiếu mà còn khiến y nổi giận đùng đùng, tự mình lên đài. Huống chi hôm nay một quyền của Hắc Hùng đã làm trọng thương Lâm Khiếu. Hắc Hùng thoạt nhìn đồ sộ nhưng thân thể lại rất linh hoạt. Gã luống cuống tay chân, hiểm hiểm tránh thoát một vốc lửa nóng rực Lâm Viêm ném tới. Cuống quýt xua tay nói, ta không phải cố ý. Ta không ngờ hắn thì ra không lợi hại như vậy. Chịu chết cho ta. Lâm Viêm hai tay đan ở trước ngực, một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm bốc cháy dữ dội trên lòng bàn tay phải, thân thể y lao về trước, khí thế tỏa ra bên ngoài, khóa chặt chẽ thân thể Hắc Hùng, tay phải rực lửa hung hăng tóm về phía thân thể Hắc Hùng, tốc độ nhanh mạnh tuyệt luân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, ta tên Hắc Hùng, Trung. Hành vi của Lâm Viêm khiến người ở sân đều cảm thấy khinh thường, lại không thể nói gì. Y có thực lực cực cao, lại có quyền lực và địa vị cực cao. Có ai dám thực sự trêu chọc, ai dám ra mặt nói thêm cái gì chứ? Đây chính là đặc quyền của người có thực lực tuyệt đối. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đã bị dọa đờ đẫn kia sắp chết vào tay Lâm Viêm. Hắc Hùng tránh cũng không thể tránh dường như là liều mạng, cắn chặt răng. Đánh mạnh một quyền nghênh đón bàn tay lửa của Lâm Viêm. Lực hai cánh tay gã trong đám người thường có thể nói là hãi người, nhưng ở trong mắt Lâm Viêm quả thực khó có thể lọt vào mắt. Song ngay trong nháy mắt nắm tay Hắc Hùng đụng chạm vào bàn tay lửa của Lâm Viêm, trong đôi mắt Hắc Hùng lóe lên một luồng lệ mang người khác không thể phát hiện nổi. Trên người bỗng tỏa ra khí thế đáng sợ so với lúc kiềm chế Lâm Khiếu còn vượt qua không biết bao nhiêu lần. Khi Lâm Viêm chỉ dùng hai phần lực bỗng phát hiện ra thì nắm tay hai người đã đụng vào nhau. Ngọn lửa rực cháy kia bị khí chàng khổng lồ áp chế tắt ngúm trong nháy mắt. Nơi hai nắm đấm va chạm truyền tới một tiếng vỡ vụn lan khắp cả sân. Máu tươi hệt như mực phun bắn tứ tung. Bốn ngón tay phải của Lâm Viêm đứt hết. Cả xương tay phải cũng bị đánh gãy thành bốn khúc. Thân thể y như bị bố tạ nặng ngàn cân nện mạnh bay ra ngoài. Trực tiếp vượt qua dãy ghế người xem, va lên bức tường vây dày chắc ở ven quảng trường, làm cả bức tường đều rung rinh dữ dội, suýt nữa đổ ụp xuống. Nếu hai người đấu toàn lực, vậy thì thắng bại còn chưa biết được. Hắc Hùng tuy một quyền đánh bại Lâm Khiếu, nhưng ở đám người nhìn ra rõ ràng là Lâm Khiếu sơ ý bị quái lực đáng sợ của thiếu niên này đánh trúng. Ai có thể tin, một thiếu niên ngờ nghịch 15-16 tuổi lại có thực lực đáng sợ sánh ngang Lâm Viêm. Vì thế, hai phần lực của Lâm Viêm đấu với toàn lực bộc phát đột ngột của Hắc Hùng, cộng thêm Lâm Viêm mạnh ở ma lực, phòng ngự khá mỏng yếu, Hắc Hùng thì thiên về cường công dũng mạnh, kết quả cứ nghĩ là biết. Giống như Lâm Khiếu, vết thương cực nặng, đau đớn tột độ, Lâm Viêm trước khi ngã xuống mặt đất đã hoàn toàn hôn mê. Quyền quý bốn phương đến xem thi đấu nhao nhao đứng dậy, toàn bộ vô cùng khiếp sợ dùng ánh mắt không dám tin nhìn vào thiếu niên một quyền trọng thương đồng thời đánh ngất Lâm Viêm này. Lâm Viêm chính là người có thực lực thiên giai, được xưng hỏa ma sư đệ nhất thiên long quốc. Ngoài khiếp sợ, họ ngay cả tiếng bi thảm của trên dưới Lâm gia đều đã gần như không nghe thấy, mà những người thân có tu vi, nhất là những quyền quý nắm giữ ma võ thế gia kia, càng kinh hãi không thể kiềm chế. Khí thế Hắc Hùng bộc phát khi đánh về phía Lâm Viêm lúc nãy, khiến họ gần như không dám tin vào cảm giác của mình. Đó rõ ràng là khí thế vô hình chỉ cường giả thiên cấp mới có thể tỏa ra. Đây chỉ là một thiếu niên còn chưa trưởng thành đó. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý đâu. Hắc Hùng thấy mình gây họa lớn như vậy, ở trên đài luống cuống tay chân, gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Lão gia gia kia rất lợi hại, ta sợ bị đả thương, sau khi trở về sẽ bị mẹ mắng, cho nên không cẩn thận dùng hết tất cả sức lực. Ta thật sự không phải cố ý đâu, tên hỗn đản ngươi. Lâm Chiến chỉ vào gã, vừa sợ vừa giận. Im miệng. Một tiếng thét lớn uy nghiêm, Long Giận bỗng đứng dậy, mày nhíu chặt, ánh mắt quét qua. Quát, người đâu, mau đưa Lâm Khiếu và Lâm viện trưởng đi trị thương. Nhớ kỹ, cho dù hao hết dược liệu quý giá nhất cũng phải giữ lấy cánh tay của Lâm viện trưởng, mau đi. Đoàn người vội vội vàng vàng liên tục thi triển quang minh ma pháp với Lâm Khiếu và Lâm Viêm, sau đó cẩn thận chuyển đi. Lâm Chiến nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng thượng, tên hỗn đản này, câm miệng cho ta. Long Giận trầm giọng cắt ngang lời Lâm Chiến, hừ lạnh nói, hừ, trên sân đấu, đừng nói bị thương, sinh tử đều phải do mệnh trời an bài, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, hoàn toàn không trách được người khác. Lâm viện trưởng tự mình phá hủy quy tắc, vô lý tấn công, bị trọng thương cũng là tự làm tự chịu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lâm Chiến trực tiếp đờ đẫn, hoàn toàn không ngờ Long Giận lại nói ra những lời thiên vị rõ ràng cho thiếu niên. Lâm Cuồng bên người y túm mạnh y một cái, Lâm Chiến vội cúi đầu, hổ thẹn nói, Hoàng thượng giáo huấn rất đúng, là vi thần lỗ mãng, mong Hoàng thượng tha tội. Long Giận khẽ gật đầu xem như đáp ứng, sau đó xoay về phía Hắc Hùng không biết làm sao, trên mặt đổi thành nụ cười ôn hòa, ngươi tên gì? Ta tên Hắc Hùng. Nghe thấy có người hỏi gã, Hắc Hùng vô ý thức trả lời, trẫm hỏi chính là tên thật của ngươi. Tên thật? Hắc Hùng ngớ ra, nói, tên ta chính là Hắc Hùng mà. Người nông thôn dùng tên thô tục cả đời mà không có tên gọi chính thức cũng chẳng kỳ lạ. Long Giận đành bỏ qua, hỏi, thế ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay vừa tròn 16, thế cha ngươi tên gì? Cha ta tên. Hắc Hùng vừa muốn trả lời, bỗng cảnh giác, cẩn thận hỏi, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, còn không nói với ta ngươi tên gì đâu đấy. Long Giận cười thản nhiên, chấm, là đương kim hoàng thượng, ngươi có biết hoàng thượng là ai không? Hoàng thượng. Hắc Hùng trực tiếp há hốc mồm, ngài chính là hoàng thượng, y phục ngài mặc đúng là màu vàng, ngài thật sự đúng là hoàng thượng. Hắc Hùng như bị tên úy của hoàng thượng dọa sợ, thoát cái quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu, dập liên tiếp vài cái. Bộ dạng buồn cười đó khiến mọi người không thể không bật cười, hoàn toàn không cách nào gắn với thiếu niên như ma thần một quyền trọng thương Lâm Viêm khi nãy. Ồ, xem ra ngươi cũng chẳng phải không hề hay biết với trẫm. Không cần dập đầu, đứng dậy đi. Long Giận nói, mẫu thân tôi nói, hoàng thượng là người lợi hại nhất trên thế giới, nhìn thấy nhất định phải quỳ xuống dập đầu. Hắc Hùng dè dặt nói, vậy mẫu thân ngươi còn nói cho ngươi biết cái gì không? Long Giận rất có hứng thú hỏi, mẫu thân tôi còn nói, gặp hoàng thượng phải hô vạn tuế, còn nói phải rất nghe lời, còn phải nghe lời hơn cả trước mắt mẫu thân, hoàng thượng bảo làm gì thì làm cái đó. Hắc Hùng đối mặt với Long Giận, cung kính quỳ ở trên đất không dám đứng lên, trên mặt vừa là hoảng sợ vừa là sùng bái, còn không ngừng dùng ánh mắt lén quan sát Long Giận, vài phần hiếu kỳ, vài phần nhiệt liệt, còn có vài phần kính ngưỡng như nhìn thấy thần linh. Ha ha ha ha. Long Giận cười to một trận, cười vô cùng vui vẻ, vậy trẫm hỏi ngươi, nhà ngươi xa tận An Khánh Thành, vì sao hôm nay lại tới đây tham gia thi đấu? Hắc Hùng trợn trừng mắt, kinh hô, hoàng thượng quả nhiên lợi hại thật, ngay cả nhà tôi ở đâu đều hay biết. Tôi thực ra không muốn tới nhưng mẫu thân tôi nói nơi đây có thi đánh lộn, sau khi thắng còn có thể được làm quan lớn, tôi sức lớn, biết đâu thật sự có thể thắng, đến lúc ấy làm quan lớn, cha mẹ tôi cũng sẽ được hưởng phúc theo, cho nên mẫu thân tôi liền nhờ người dẫn tôi tới. Thì ra là thế. Nếu mẫu thân ngươi từng dạy ngươi hoàng thượng bảo làm gì thì ngươi phải làm cái đó, vậy chấm bây giờ bảo ngươi đánh nhau với một người, nếu ngươi có thể đánh thắng hắn, chấm liền cho ngươi làm quan, còn đón cha mẹ ngươi vào trong thành hưởng phúc, thế nào? Long Giận cười ha ha nói.